Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1647, chương 1647, Điền Hùng. 2. Điền Hùng ứng nói: Lời này không sai, muốn không dạng này, Lăng tiên sinh, ta cho ngươi một tuần lễ cân nhắc. Một tuần lễ sau ta lại tới tìm ngươi. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không cùng ám các hợp tác, ta đều sẽ đem Minh Xà sự tình nói cho ngươi. Thế nào? Được, Lăng Trần nâng chung trà lên nói. Vậy chúng ta một lời đã định. Nói xong, hắn từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị cáo từ rời đi. Nhưng mà, khi hắn đi đến cửa bao xương thời điểm, sau lưng Điền Hùng đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Lăng Trần quay đầu lại, hỏi, Điền tiên sinh còn có việc sao? Ta còn có một vấn đề muốn hỏi một chút Lăng tiên sinh. Người đối với chính ta có ý kiến gì không? Chính ta, Lăng Trần một mặt không hiểu nhìn lấy Điền Hùng. Không biết rõ hắn vì sao lại hỏi vấn đề này. Có lẽ ta nói không đủ rõ ràng. Vậy ta không ngại đem lời nói đơn giản điểm. Nếu như muốn đạt thành một cái mục đích, Lăng tiên sinh có thể hay không không từ thủ đoạn. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dao động đầu nói. Không biết, vì cái gì? Không có vì cái gì. Đây là ta làm người cơ bản nhất nguyên tắc. Nếu như bất cứ chuyện gì đều không có hạn chế và ràng buộc, vậy thế giới này còn không lộn xộn. Điền Hùng cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Cái thế giới này không có người quan tâm nguyên tắc của ngươi, lại không người quan tâm ngươi quá trình. Bọn hắn chỉ coi trọng kết quả. Tựa như võ lâm thế cục bây giờ đồng dạng, các lộ thế lực nhao nhao quật khởi, tranh đấu không nghỉ, không có người cân nhắc thủ đoạn gì có thể sử dụng, thủ đoạn gì không thể dùng. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, dù cho trên tay nhiễm lại nhiều máu tươi cũng không quan trọng. Bởi vì lịch sử là người thắng lợi viết, không có người quan tâm thủ đoạn của ngươi, bọn hắn sẽ chỉ vì đứng trên đỉnh phong người kia gieo hò. Lăng tiên sinh, ta nói rồi nhiều như vậy, người có thể hiểu ý của ta không? Minh bạch, bất quá, người khác quan tâm cùng không quan tâm với ta mà nói đều không trọng yếu. Mấu chốt là phải xứng đáng lương tâm của mình, cách đối nhân xử thế. Nếu như ngay cả cơ bản nhất đạo đức đều vứt bỏ rồi, coi như sau cùng đứng ở thế giới đỉnh phong lại có thể thế nào? Đổi lại là ta, ta tuyệt sẽ không làm ngươi nói cái loại người này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái loại người này đi đến sau cùng, bên người không có một cái thực tình đối đãi bằng hữu, lại càng không có một người thân, cho dù có, đó cũng là lá mặt lá trái. Điền tiên sinh, khó nói ngươi muốn trở thành dạng này người. Điền Hùng cười cười, không nói gì thêm, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng rồi ngoài cửa sổ. Thấy thế, Lăng Trần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi ra rồi bao xương. Từ trà lâu đi ra, Lăng Trần đang chuẩn bị đón xe trở về Long Hổ hội quán. Đã thấy cách đó không xa thương trường bên ngoài dựng rồi một cái lâm thời sân khấu. Hơn 10 tên công tác nhân viên chính trên đài bận rộn, vận chuyển âm hưởng cùng dụng cụ. Ở sân khấu đỉnh treo một đầu hoành phi, trên đó viết Vạn Hoa Xí Nghiệp 20 tuần 5 tuần lễ mừng mỗi năm. Đặc biệt đường thi vận tiểu thư diễn xuất. Thi vận, Lăng Trần khóe miệng dương lên, không nghĩ tới có thể đụng tới đường thi vận hiện trường diễn xuất. Dù sao Long Hổ hội quán có người ở, tối nay trở về cũng không có việc gì. Lập tức, Lăng Trần đi vào lâm thời trước võ đài, chờ đợi lấy đường thi vận xuất hiện. Tuy nhiên sân khấu còn tại chủ bị, trong thời gian ngắn vô pháp bắt đầu. Nhưng là, đường thi vận cái tên này lực hiệu triệu quá mạnh rồi. Giờ phút này, múa chung quanh đài đã tụ tập rồi gần 100 người, đều là chút nam nữ trẻ tuổi, mang theo tự chế logo quảng cáo cùng hoành phi, phi thường náo nhiệt. Hiển nhiên là đường thi vận tử trung phấn. Nhìn xuống thời gian, diễn xuất muốn tới lúc trạng vạng tối bắt đầu. Hiện tại còn sớm, mới hơn 1 giờ chiều, uy. Lăng Trần, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Lâm ở đám người bên trong hướng chính mình quơ cánh tay. Ngươi làm sao cũng tới rồi. Lăng Trần cười đi lên trước, hỏi, lúc đầu ước rồi bằng hữu đi ra ngoài chơi. Về sau nghe người ta nói, Đường tiểu thư ở chỗ này có diễn xuất, cho nên ta vội vội vàng vàng mang người tới dành chỗ tử rồi. May mắn ta tới sớm, nếu là chậm một chút nữa, đoán chừng bên này vị trí đều bị người chiếm rồi. Tô Lâm vừa dứt lời, chỉ gặp bên cạnh dò xét xuất một cái đầu, dò xét rồi Lăng Trần vài lần, hiếu kỳ mà hỏi, tiểu Lâm, vị này xuất ca là ai? Hắn là Lăng Trần, một người bằng hữu của ta. Người tốt, ta gọi là nhỏ và dài, là nhỏ Lâm cao trung đồng học. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lăng Trần nho nhã lễ độ nói rằng, cái này gọi là nhỏ và dài nữ hài cùng Tô Lâm không sai biệt lắm niên kỷ. Tướng mạo đã trên trung đẳng, bởi vì hóa rồi trang, đền bù một chút tướng mạo bên trên thiếu hụt, cũng coi là thượng mỹ nữ. Tiểu Lâm, nếu là bằng hữu của ngươi, vậy chúng ta cùng đi đi. Cao Lương bọn hắn ở phía trước tìm tới rồi một chỗ tốt, ngay tại sân khấu bên cạnh. Thật, quá tốt. Tô Lâm một mặt mừng rỡ nói ra. Đi, chúng ta nhanh đi. Dứt lời, không đợi Lăng Trần nói cái gì, Tô Lâm đã lôi kéo tay của hắn hướng người phía trước đống bên trong chen tới. Bất quá, càng đến gần sân khấu, đám người càng chen chúc. Hơn nữa, một số thanh niên nhìn thấy hai vị mỹ nữ chen tới chen lui, đều không có hảo ý đem thân thể dán vào, muốn lau chấm mút, chiếm chút lợi lộc. Tô Lâm tựa hồ phát giác được rồi những cái kia ẩn tàng âm thầm hàm chư thủ. Nhíu mày, đôi mắt bên trong mang theo một tia vẻ giận. Đã gặp các nàng hai cái cật lực bộ dáng, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng tránh ra khỏi Tô Lâm tay. Tô Lâm quay đầu lại, chính muốn nói gì, đã thấy một cái cánh tay duỗi tới, đem nàng kéo, mang theo nàng đi về phía trước. Phàm là nàng đi qua địa phương, đám người chung quanh giống như đều chủ động tránh ra, dễ dàng liền đến rồi trước võ đài. Vị trí này không tệ a. Nghe được Lăng Trần âm thanh truyền đến, Tô Lâm xoay đầu nhìn lại, phát hiện tay của đối phương đã thu về. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng của nàng lập tức có loại không hiểu mất mát cảm giác. Ngay tại vừa rồi một khắc này, nàng cảm nhận được rồi hồi lâu chưa từng hưởng thụ qua ấm áp cùng an toàn. Xem ra chính mình thật nên tìm người bạn trai rồi. Trong khi đang suy nghĩ, mấy cái dáng người thon dài thanh niên hướng bên này chen chúc tới. Đi ở trước nhất thanh niên chừng 1m85 cái đầu, ở đám người bên trong phi thường dễ thấy, tướng mạo cũng không kém, thuộc về cái kia loại ánh nắng vận hành hình xuất ca. Nhìn thấy người tới, là nhỏ và dài chủ động lên tiếng chào. Cao Lương, hắn là ai? Tên là Cao Lương thanh niên trực tiếp đưa ánh mắt khóa chặt ở Lăng Trần trên thân. Vừa mới Lăng Trần ôm Tô Lâm từ đám người bên trong gạt ra, hắn đều nhìn ở trong mắt, cho nên hắn đối với Lăng Trần thân phận rất để bụng. Hắn là tiểu Lâm bằng hữu, gọi Lăng Trần, là nhỏ và dài giới thiệu nói. Bằng hữu, bạn trai sao? Không phải, bằng hữu bình thường. Tô Lâm thuận miệng tiếp một câu, nhưng tỉ mỉ Lăng Trần lại chú ý tới, khi Tô Lâm nói xuất bằng hữu bình thường thời điểm, Cao Lương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, có chút ý tứ. Lăng Trần âm thầm cười cười, xem ra cái này Cao Lương đối với Tô Lâm có ý tưởng. Ấy, các ngươi hôm nay là họp lớp sao? Lăng Trần nhỏ giọng mà hỏi. Tô Lâm lắc lắc đầu nói, không, chỉ là nhỏ và dài ước rồi mấy cái cao trung đồng học cùng một chỗ đi ra chơi. Tất cả mọi người mấy năm không gặp rồi, vừa vặn tìm một cơ hội họp gặp. Ngươi nếu là có chuyện, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Không có việc gì, thật vất vả đụng phải thi vận hiện trường diễn xuất, đương nhiên muốn nhìn xong rồi lại trở về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.